mà còn có thể nói Mục Hàn đã thua. Các người nên đi tìm Mục Hàn mới đúng. Nếu không tìm được Mục Hàn thì chỉ có thể nói nhà họ Mục các người bất tài vô dụng. Ở đây bắt nạt cô nhi quả phụ thì gọi gì là thế gia số một Hoa Hạ chứ. Sau khi biết được thân phận đại tướng quân Đường Chiến, Mục Thịnh Uy không còn tức giận khi nghe những lời này nữa. Ông ta gật đầu nói. Ông nói đúng, nếu ông đã ra mặt, thì nhà họ Mục ở thủ đô chúng tôi sẽ nể mặt ông. Tha cho Lâm Nhã Hiên và Sở Vân Lễ, nhưng nhà họ Mục ở thủ đô chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ thất bại trong ván cược này. Một khi Mục Hàn xuất hiện thì chúng tôi sẽ lập tức tiến hành trừng phạt nó. Nghe Mục Thịnh Uy nói vậy, Lâm Nhã Hiên và Sở Vân Lễ đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng thầm cầu mong Mục Hàn sẽ không xuất hiện. Biểu hiện ngày hôm nay của Lâm Nhã Hiên thật khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Mục Thịnh Uy cũng phải khen ngợi. Lâm Nhã Hiên, cô chỉ là một cô gái bình thường. Vậy mà lại có thể làm được vậy. Thật đúng là hoa mộc lan thời hiện đại. Công bằng mà nói, cô gả cho Mục Hàn thì đúng là thiệt thòi. Mọi người xung quanh đều đồng ý với câu nói này của Mục Thịnh Uy. Một cô gái mạnh mẽ như vậy, gả cho thằng con hoang bỏ trốn như Mục Hàn quá thiệt thòi. Bố à, hôm nay đại tướng quân Đường Chiến đến đây. Thật đúng là kỳ lạ. Mục Sảng đứng bên cạnh, nghi hoặc nói, người oai phong như đại tướng quân Đường Chiến mà lại ra mặt vì hai người phụ nữ. Thật khiến người ta khó hiểu. Thực ra cũng không có gì khó hiểu. Mục Thịnh Uy nói, còn nhìn đám người xung quanh xem, vốn dĩ đều nể trọng nhà họ Mục ở thủ đô chúng ta. Nhưng vì sự xuất hiện của Lâm Nhã Hiên, tất cả đều quay lưng, chuyển sang ủng hộ Lâm Nhã Hiên. Rõ ràng là bị Lâm Nhã Hiên làm cho cảm động rồi. Nếu bỏ đi thân phận gia chủ nhà họ Mục ở thủ đô thì bố cũng sẽ cảm động. Vì vậy, Lâm Nhã Hiên khiến đại tướng quân Đường Chiến cảm động cũng không có gì lạ. Có lẽ là vậy, Mục Sảng cũng chỉ có thể cho là như vậy. Dù sao thì đại tướng quân Đường Chiến cũng giống như những nhân vật thần bí khác. Hành động của bọn họ không phải là việc mà Mục Sảng có thể tùy ý hiểu được. Đúng vậy, ngay cả Phụng Cầu Hoàng cũng khen ngợi Lâm Nhã Hiên. Nếu bỏ đi ân oánh ghia tộc thì tôi cũng rất muốn làm bạn với Lâm Nhã Hiên. Đương nhiên với thân phận đối lập của hai người chúng ta, tôi cũng chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi. Nói xong đại tướng quân Đường Chiến quay người rời đi. Lời này của đại tướng quân Đường Chiến khiến mọi người bàn tán xôn xao. Lâm Nhã Hiên xứng đáng là người phụ nữ của Mục Hàn là có ý gì? Rõ ràng là Mục Hàn không xứng với Lâm Nhã Hiên chứ. Não người này có vấn đề à, Cách Chương.